Chương 1376, tiểu biệt tân hôn, trọng thương Uyển Tinh. Sắc trời đen như mực, rơi xuống lất phất mưa phùn, Lưu Húc hướng phía đơn Uyển Tinh căn phòng bước đi. Lưu Húc không muốn kinh động người bên ngoài, thế nhưng mới tiếp cận đơn Uyển Tinh khoang, chợt thấy hàn quang lóe lên, một đoạn bông tuyết cũng tựa như kiếm phong đâm đã trước mắt. Lập tức, Lưu Húc hăng hái xoay người hoạt bộ, tách ra địch nhân tập kích chi chiêu. Đối phương một kiếm tẩu không, mượn bầu trời ánh trăng đã thấy rõ diện mạo của hắn, sợ ồ lên một tiếng, vội vàng thu kiếm hạ bái. Lưu Húc thấy trước mắt là cái tuổi tròn đôi mươi bạch y rìa nữ tử, chính là Đông Minh phái tứ đại hộ pháp tiên tử một trong Đan Ngọc Điệp. Lúc đầu lấy hắn bây giờ võ công là không nên bị Đan Ngọc Điệp phát hiện, thế nhưng thứ nhất Lưu Húc vội vã thấy đơn Uyển Tinh, hai tới nơi này là Đông Minh phái cũng liền là hắn chính mình địa phương, tâm lý thiếu cố kỵ, trong chốc lát không bắt bẻ đã bị Đan Ngọc Điệp khám phá hành tích. Hắn khoát tay chặn lại, thấp giọng nói, đừng muốn lên tiếng, chớ kinh động những người khác. Đan Ngọc Điệp liền đem gần bật thốt lên thiếu chủ âm thanh thu về. Lưu Húc chỉ vào phòng trong, hỏi, Uyển Tinh có thể ở bên trong? Đan Ngọc Điệp liên tục gật đầu. Lưu Húc đi nhanh tiến lên, mở cửa phòng, thấy trong phòng ngọn đèn rõ ràng sáng, trần thiết xoẹt. Trong phòng chỉ có một hầu hạ thị nữ, thấy Lưu Húc đột nhiên xông vào, cả kinh hợp không phải quấy nhớ miệng, định kinh hô thành tiếng. Xuyệt Lưu Húc giơ ngón trỏ lên với chừa cờ môi làm một cái ra dấu im lặng, phất tay một cái, để cho nàng đi ra ngoài. Thị nữ liền cúi đầu trở ra. Lưu Húc tiến vào bên trong thất. Chỉ thấy đơn Uyển Tinh ngồi một mình ở cửa sổ nhỏ phía trước, ngọc thủ chi di, nâng hương má nhi, sâu kín ngưng thấy ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một thân trắng thuần quần dài bao vây lấy bay bổng uyển chuyển nữ kiều thân thể, búi tóc cao bản, dáng người nhỏ và dài, thon thả hẹp hẹp, mềm mại giống như yếu không thắng y y, nàng ngưng mắt nhìn xa thần tình đã phiêu giật lại cao khiết, đơn giản là như từ vẽ bên trong đi ra nguyệt cung tiên tử, thanh lệ tuyệt tục, bên người phải có bạch thỏ quế chi làm bạn, bất nhiễm phàm trần khí độ, đẹp đến sâu thẳm, đẹp đến xa vời. Uyển Tinh ta tinh nhi, Lưu Húc thâm tình hô hoán. Đơn Uyển Tinh nữ kiểu thân thể bỗng nhiên chấn động, chậm rãi chuyển qua trán, một đôi mắt đẹp khó tin nhìn hắn, dần dần, trong ánh mắt kinh ngạc biến thành kinh hỉ, nàng run rẩy đứng lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát sinh một tiếng hoan hô, bước nhanh hướng hắn đánh tới. Lưu Húc mở lớn hai cánh tay, nên tiếp đơn Uyển Tinh vào ngực, miệng rộng dưới gót, trận nàng hồng diễm diễm môi anh đào, chính là một trận điên cuồng. Một lúc lâu rời môi, Lưu Húc ngẩng đầu lên, ôm chặt nàng, tiến đến nàng bên thai thâm tình hô hoán, tinh nhi, ta tốt tinh nhi, mấy ngày nay có thể khổ ngươi. Đơn Uyển Tinh ở Lưu Húc trong lòng ngửa mặt nhìn hắn, nâng lên một con nhỏ và dài cây cỏ mềm mại, nhẹ nhàng ở trên mặt hắn vuốt phẳng, ngộng nghệ bàn lẩm bẩm nói, thật là húc lang ta là không phải đang nằm ngộng, không phải nằm ngộng, không phải là ta đã trở về, ngươi sờ, nằm ngộng có thể làm được như vậy chân thực sao, ngươi sờ nữa. Lưu Húc sống như đứa bé con tựa như kích động kêu ầm lên. Đơn Uyển Tinh khỏe môi chậm rãi khiên lôi ra một tia réo rắt thảm thiết tiêu ý, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tự húc lang đi rồi, ta thiên thiên ăn chay niệm Phật, ra ra vì húc lang kỳ cầu bình an, cầu Bồ Tát để húc lang sớm ngày không việc gì trở về, ta mỗi đêm đều mơ thấy húc lang, tới sau lại, ta cũng không biết là đang nằm mơ, còn là chân thật. Bây giờ Lưu Húc rõ ràng đang ở trước mặt, ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, rất sợ kích động một cái mộng liền tỉnh, húc lang lại không Lưu Húc tâm lý lại là ấm áp, lại là đau lòng nói. Thật là ta đã trở về, không phải là ngộng, không phải ta cũng sẽ không bao giờ ly khai đơn Uyển Tinh, cũng sẽ không bao giờ để bảo bối của ta tinh nhi chịu dù cho một chút xíu ủy khuất. Đơn Uyển Tinh tâm tình dần dần bình phục lại, hỏi, húc lang đến cùng đi cái gì địa phương, cái này nói rất dài dòng, về sau, có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Húc đồng dạng không biết ứng với nên trả lời như thế nào, cái này vừa rồi đơn Mỹ Tiên cũng hỏi qua vấn đề. Húc lang, xin lỗi, chuyện của các ngươi mẫu thân đã nói với ta. Tình huống lúc đó trách không được ngươi, cũng không trách được mẫu thân, đây cũng là số mạng. Đơn Uyển Tinh đứt quãng nói rằng, Uyển Tinh ngươi thật tốt. Chuyện này Đơn Uyển Tinh có thể tự mình nghĩ thông, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Lưu Húc cười nói, hiện tại để cho ta xem thật kỹ một chút ta tốt tinh nhi. Đơn Uyển Tinh hé miệng ngon ngọt cười, hồng vân lên mặt, phương tâm sắc thực cảm động đến tột đỉnh. Lưu Húc chỉ cảm thấy trước mắt tựa như một đóa thánh khiết xuân hoa đua nở, nhìn không khỏi hoa mắt thần mê, trong lòng yêu sát, đưa nàng lâu càng chặt hơn. Con hận không thể dung nhập thân thể của đối phương bên trong đi. Hai người nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Thật lâu, hai người mới tách ra. Đơn Uyển Tinh yêu kiều mặt như uống rượu nguyên chất hồng diễm diễm, thật dài xinh đẹp tuyệt trần lông mi run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp ba quang liễm diễm, giống như một ông sùn si, anh dính ngự thở nhẹ, húc lang mị nhãn như tơ, dường như đang mong đợi cái gì. Lưu Húc hưng thịnh di chuyển như điên, một tay lấy nàng ôm ngang lên, đi nhanh hướng giường chiếu. Phát thông một tiếng đem nàng đặt lên giường, áp tra dưới thân, hắn hai mắt phiếm hồng nói, Uyển Tinh ta muốn ngươi húc lang. Đơn Uyển Tinh nữ kiểu xấu hổ không thắng, mềm mại lên tiếng sân lấy, ôm ở chật bóp một cái, đem mặt hướng bên một bên, lúc đó bất động, đã là một bộ nhầm quân tấy máy giá thức. Lưu Húc nơi cổ họng làm nuốt nước miếng một cái, cởi quần áo lên giường xa nở đến cuối cùng, Lưu Húc niềm vui tràn trề bạo phát, đem nhiều ngày tới tương tư, thỏa thích rót vào đơn huyền tinh nữ kiểu thân thể sâu vô cùng chỗ. Nam nữ song song đạt đến nước sữa. Giao dung cảnh, sau đó Lưu Húc ghé vào đơn huyền tinh trên thân thể kịch liệt thở dốc. Mây thu mưa ở, Lưu Húc một tay chậm rãi vô đơn huyền tinh đen nhánh như vân tóc dài, dư vị vừa mới cực lạc dư vị, vô hạn thỏa mãn. Đơn huyền tinh mới vừa rồi đã trải qua từ lúc chào đời tới nay vui thích nhất phút chốc, lúc này tóc mây phân loạn, thở gấp không thôi, cây cỏ mềm mại một dạng tiểu ngọc tay không được khẽ vuốt Lưu Húc bền chắc gò đồng đào thang, sóng mắt mê ly, khóe môi chứa đựng si mê mỉm cười, lẩm bẩm nói, Húc lang quá mạnh mẽ, ta một người không chịu nổi, ta cũng không dám nữa một người hầu hạ. Lưu Húc vừa nghe trong lòng mừng rỡ, ha ha cười đều nói, không chịu nổi cũng muốn thừa nhận nha, ai cho ngươi là của ta tinh nhi đâu, hiện tại quân du cùng Tú Tuần lại không ở nơi này, ngươi không phải thừa nhận người nào thừa nhận, chẳng lẽ muốn gọi ngươi nha hoàn hầu cận tiến đến hắc hắc đơn huyền tinh đại xấu hổ, rốt cuộc không chống nổi, chui nhắm trong ngực hắn chui, giọng buồn buồn chuyển tới, Húc lang liền thích làm tiện ta, ta không đến một mặt ở trong ngực hắn rắn nước tựa như uốn éo. Người, làm nụng không nghe theo.